Trong cuộc sống, có rất nhiều vụ án, ngay cả nạn nhân hay hung thủ đều không phải là người gây ra lỗi lầm. Chỉ vì một phút kích động, một phút nóng nảy mất kiểm soát mà họ đã tự tay hủy hoại đi tương lai của chính bản thân mình. Vụ án này đã gây nên nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, gia đình của người gây án cũng phải đối mặt với sự mất mát và đổ vỡ. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 1 năm 2003, một người đàn ông họ Tô từ thành phố về quê để tiếp nhận đất đai do người cha quá cố của mình để lại, gồm có một căn nhà và hai mảnh đất khá lớn. Cách đây hơn 10 năm trước, cha của ông Tô đã theo chân con trai mình lên thành phố sinh sống, nên căn nhà ở dưới quê tạm thời cho thuê. Người hiện tại đang thuê nhà là một cậu sinh viên vừa mới ra trường, tên là Đặng Chí Bình. Cách đây không lâu, cha của ông Tô đã qua đời và giao lại toàn bộ giấy tờ đất đai sang cho ông làm chủ. Mục đích về quê lần này là để thông báo với Đặng Chí Bình một tiếng về việc điều chỉnh lại tiền cho thuê, cũng như xem xét việc bán hai miếng đất để lấy vốn làm ăn. Lúc ông Tô đến trước nhà của cha mình thì phát hiện cửa nhà đóng kín mít, ngay cả cửa sổ của hai bên cũng không mở. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cũng đã gần 10 giờ trưa rồi, ông Tô đứng trước cửa gọi lớn nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời. Vì nơi này là vùng quê nên nhà thường sẽ không có cổng, hoặc cổng cũng chỉ là một cái hàng rào bằng gỗ cao tới thắt lưng quần là hết cỡ. Trời bên ngoài đang nắng nóng, bản thân còn đang đi vội xem hai miếng đất nên ông Tô không chờ đợi thêm mà đi thẳng vào trong để xem xét tình hình. Lúc vào trong sân, ông Tô nhận thấy cửa trước nhìn qua thì có vẻ đã khóa nhưng thực chất là chỉ khép hờ. Ông ấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cánh cửa sẽ tự động bật mở. Thế nhưng, cùng vào lúc cánh cửa mở ra là một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cho ông Tô phải vội chạy ra ngoài nôn mửa. Ông ấy cứ tưởng là vì Đặng Chí Bình ở bẩn, không chịu dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa nên mới khiến cả căn nhà hôi thối như vậy. Ông Tô lấy một chiếc khăn tay ở trong túi áo rồi bịt chặt mũi, sau đó đi vào bên trong thêm một lần nữa. Dù đã có ánh sáng từ cửa chính nhưng vì hai bên cửa sổ đều đã bị đóng chặt nên bên trong nhà tương đối u ám. Ông Tô cũng không nhớ rõ vị trí cầu dao nằm ở đâu nên đành lần mò trong bóng tối, thì bỗng nhiên ông ấy vấp phải một thứ gì đó ở trên sàn rồi ngã nhào xuống đất. Bàn tay của ông Tô trong vô thức đã chạm vào một cánh tay của ai đó. Tuy nhiên, cánh tay đó cứng đờ, lạnh ngắt, tựa như xác chết. Vì quá sợ hãi, ông Tô chạy vội nhanh ra ngoài xe, sau đó thì quay lại với một chiếc đèn pin. Lúc ánh sáng đèn pin chiếu vào nơi ông ấy bị ngã khi nãy, ông Tô giật mình khi phát hiện ra thứ mà mình chạm vào chính là thi thể của một người đàn ông. Ngay lập tức, ông ấy đã hô hoán lên cho bà con hàng xóm xung quanh biết chuyện và cũng nhờ họ báo cho chính quyền địa phương biết. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát quận Hải Châu thuộc địa cấp thị Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã ngay lập tức có mặt. Nơi xảy ra vụ án nằm tại trấn Tứ Hợp. Nơi đây nằm ở vùng ngoại ô của quận Hải Châu và cũng là nơi sinh sống của đa số người dân lao động địa phương. Khi cảnh sát đến nơi, trước nhà của ông Tô đã tụ tập rất đông người dân trong trấn Tứ Hợp vây xem. Tuy nhiên thì ban quản lý địa phương đã thực hiện tốt công tác bảo vệ hiện trường nên phía bên trong nhà vẫn chưa bị xáo trộn. Người phát hiện ra thi thể của ông Tô vẫn còn chưa hết sợ hãi, phải đợi một lúc để cho ông ấy bình tĩnh lại thì mới có thể tiến hành lấy lời khai. Nạn nhân được xác định là Đặng Chí Bình, 23 tuổi, hiện đang làm việc tại một nhà máy công nghiệp cách đây khoảng 6 km. Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế nằm sấp, ở trên người có tổng cộng 4 vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, ở trên đỉnh đầu có một vết thương lớn gây vỡ hộp sọ và trên bụng còn có một vết dao đâm. Tạm thời chưa thể xác định được nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là từ vết thương nào gây nên. Tuy nhiên thì thời điểm tử vong được xác định là vào khoảng từ 14 cho đến 16 giờ đồng hồ trước và cũng có nghĩa là trong khoảng từ 18 cho đến 20 giờ ngày 12 tháng 1. Bên trong nhà phát hiện ra rất nhiều dấu vết xê dịch, đổ vỡ, chứng tỏ rằng hung thủ và nạn nhân từng xảy ra xô xát với nhau. Trên bàn ăn ở nhà bếp còn sót lại rất nhiều thức ăn thừa cùng với một chai rượu trắng đã vơi đi rất nhiều. Trên bàn có tổng cộng 2 chiếc ly và 2 bộ chén đũa. Điều này cũng có nghĩa là trước lúc vụ án mạng xảy ra, nạn nhân đã từng ngồi uống rượu với một người nào đó và có thể người này chính là hung thủ đã gây ra vụ án. Sau khi đã đưa thi thể của Đặng Chí Bình về cơ quan chức năng, các bác sĩ pháp y đã tiến hành giải phẫu để đưa ra kết quả khám nghiệm chính xác nhất. Trải qua nhiều giờ đồng hồ nghiên cứu, cuối cùng ở bên phía pháp y cũng đã đưa ra những phán đoán ban đầu. Nạn nhân là Đặng Chí Bình, 23 tuổi, thời điểm tử vong là vào khoảng từ 18 cho đến 20 giờ ngày 12 tháng 1. Nguyên nhân tử vong là bị đa chấn thương và mất máu cấp. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có 2 vết thương được coi là chí mạng. Một vết thương ở sau đầu được tạo ra từ vật tù, cứng, có thể là búa hoặc là chày sắt, khiến cho phần hộp sọ bị nứt vỡ, gây ra chấn thương sọ não và tụ máu bầm. Vết thương thứ hai là ở bụng, được gây ra bởi vật sắc nhọn như dao và có độ dài khoảng chừng 20cm. Vết đâm đã khiến cho ổ bụng bị xuất huyết, nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và gây ra tình trạng mất máu cấp. Trong dạ dày của nạn nhân phát hiện ra lượng thức ăn thừa còn sót lại trùng khớp với những món ăn ở trên bàn. Ngoài ra thì nồng độ cồn ở trong máu vẫn còn khá cao, cũng có nghĩa là trước khi bị sát hại, nạn nhân đang trong trạng thái say xỉn và không được tỉnh táo. Các pháp chứng cũng đã kiểm tra hết lượng thức ăn và rượu có ở trên bàn. Họ không phát hiện ra bất kỳ chất độc hay chất kích thích nào bên trong. Trước mắt, cần tìm cho ra được người đã ngồi uống rượu cùng với nạn nhân là ai và liệu người đó có phải là hung thủ hay không. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, ông Tô cuối cùng cũng đã có thể cung cấp được lời khai cho phía cảnh sát. Theo đó thì ông đã kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc từ lúc mình đến trấn Tứ Hợp cho đến lúc mình phát hiện ra thi thể của Đặng Chí Bình. Ông Tô cho biết rằng từ bé mình và mẹ đã cùng nhau đến thành phố khác sinh sống và lập nghiệp. Ngôi nhà ở đây là do cha của ông Tô sở hữu. Cách đây khoảng 10 năm sau khi đã có tuổi và không muốn tiếp tục sống một mình thì cha của ông ấy mới ngỏ ý đề nghị được đến sống cùng vợ và các con. Mẹ của ông Tô sau đó cũng đã chấp thuận, vì thế mà căn nhà ở trấn Tứ Hợp này được cho thuê lại. Lúc đầu, người thuê căn nhà này là một cặp vợ chồng mới cưới. Họ sống ở đây được khoảng gần 9 năm thì cũng đã tích góp đủ một số tiền để về quê kinh doanh. Vì thế nên cha của ông Tô đã cho một người khác thuê căn nhà này. Người đó không phải ai khác, chính là Đặng Chí Bình, một sinh viên vừa mới ra trường và đến quận Hải Châu để tìm việc làm. Vì thương cho hoàn cảnh gia đình của Đặng Chí Bình có phần khó khăn, cho nên cha của ông Tô quyết định giảm một nửa tiền thuê nhà cho anh ta. Tuy nhiên thì sau khi cha ông qua đời, ông Tô muốn đến để nói chuyện cũng như là lấy lại giá thuê nhà như lúc ban đầu. Không ngờ Đặng Chí Bình lại bị ai đó sát hại ngay trong nhà. Lúc này thì ông Tô cảm thấy cực kỳ bức xúc vì nơi này đã trở thành hiện trường án mạng. Việc bán lại hay cho thuê sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh sát không tìm được thông tin có ích từ phía ông Tô nên đành chuyển hướng sang những người hàng xóm xung quanh. Khi họ đi đến căn nhà ở phía bên tay trái của hiện trường vụ án thì nhìn thấy ở trước cửa có treo biển bán nhà. Hỏi ra thì mới biết căn nhà thuộc quyền sở hữu của hai mẹ con bà Trần. Cả hai đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Thế nhưng không biết dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì mà họ lại quyết định bán nhà để đến nơi khác ở. Việc hai mẹ con bà Trần chuyển đi cũng rất âm thầm, ở trong trấn rất ít người biết. Một người hàng xóm đối diện nhà nạn nhân cho biết, trước đây gia đình bà Trần và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Bà ấy có một người con gái trạc tuổi Đặng Chí Bình. Ai ở trong trấn cũng cho rằng cả hai người có ý với nhau, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy hai người họ chính thức qua lại. Tuy nhiên thì gia đình bà Trần đối xử với Đặng Chí Bình rất tốt. Họ cũng đã chuyển đi cách đây cả tháng trời rồi, nên cảnh sát cũng không có lý do gì để nghi ngờ hai mẹ con họ là kẻ đã sát hại nạn nhân cả. Cảnh sát tiếp tục trao đổi với người hàng xóm ở đối diện nhà Đặng Chí Bình. Người này họ Phùng, làm nghề sửa xe. Thường ngày thì ông ấy đều ở nhà để làm việc chứ không đi ra ngoài, nên tương đối nắm rõ tình hình của những gia đình sinh sống ở xung quanh đây. Ông Phùng cho biết dù đã là sinh viên ra trường nhưng mức thu nhập của Đặng Chí Bình cũng tương đối thấp. Cậu ta đi làm bằng một chiếc xe đạp cũ bởi vì nhà cách nơi làm việc khá xa nên mỗi sáng khi ông Phùng mở cửa thì đều nhìn thấy Đặng Chí Bình đạp xe đi làm. Chiếc xe đó thường xuyên bị hỏng nên Đặng Chí Bình cũng tính là khách hàng thân thiết với cửa tiệm sửa xe của ông Phùng. ông cảm thấy Đặng Chí Bình là một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn, ngoài lúc đi làm thì đều dành thời gian ở nhà đọc sách, rất hiếm khi thấy anh ta ra ngoài ăn chơi. Tuy nhiên thì Đặng Chí Bình có một người bạn thân tên là Tạ Chí Kiên. Người này nổi tiếng là kẻ vô công dỗi nghề, suốt ngày ham mê cờ bạc, rượu chè, không chịu chí thú làm ăn mà chỉ biết gây chuyện khắp nơi. Ông Phùng đã nhiều lần khuyên Đặng Chí Bình không nên tiếp tục qua lại với loại người đó, nhưng anh ta đều chỉ cười cho qua chứ không làm theo. Đặng Chí Bình từng nói, anh ta xem Tạ Chí Kiên như anh em ruột trong nhà, cho nên là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bỏ rơi bạn bè. Nhiều lần Tạ Chí Kiên đi vay mượn đám giang hồ để có tiền cờ bạc, bọn chúng không tìm được anh ta nên đã đến nhà của Đặng Chí Bình để hỏi. Vì không muốn bạn mình bị bọn giang hồ đánh nên Đặng Chí Bình đã tình nguyện đứng ra trả nợ thay cho Tạ Chí Kiên. Tuy nhiên thì việc làm đó của Đặng Chí Bình không những không giúp cho Tạ Chí Kiên cảm thấy hối hận về những gì mình đã gây ra để chuyên tâm sửa đổi, mà lại càng khiến cho anh ta ỷ lại nhiều hơn vào người bạn này. Đỉnh điểm là cách đây một tuần, ông Phùng nhìn thấy đám đòi nợ lại một lần nữa đến nhà của Đặng Chí Bình. Tuy nhiên, lần này anh ta đã không còn tiền để trả nợ thay nữa. Thế là cả hai người đều bị bọn xã hội đen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Trong lúc tức giận, Đặng Chí Bình đã nói rằng bản thân rất hối hận vì đã làm bạn với Tạ Chí Kiên. Hai người sau đó đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Ông Phùng còn nghe thấy Tạ Chí Kiên nói rằng muốn giết chết Đặng Chí Bình nữa. Vào chiều ngày 12, ông Phùng có nhìn thấy Tạ Chí Kiên tìm đến nhà của Đặng Chí Bình với chai rượu trên tay. Ông ấy thầm nghĩ có lẽ là hai người họ đã làm lành và tiếp tục là bạn bè thân thiết. Sau đó thì ông Phùng có việc phải đi ra ngoài nên không biết những chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đến nửa đêm, ông ấy mới về tới nhà thì thấy cửa của nhà Đặng Chí Bình đã đóng kín. Ông ấy còn cho rằng anh ta đã ngủ rồi nên cũng vào nhà đóng cửa đi ngủ. Không ngờ đến sáng ngày hôm nay thì hay tin Đặng Chí Bình đã bị ai đó sát hại trong nhà. Như vậy thì có nghĩa là người ngồi uống rượu với Đặng Chí Bình chính là Tạ Chí Kiên. Và rất có thể trong lúc say xỉn, cả hai đã phát sinh mâu thuẫn rồi dẫn đến việc Tạ Chí Kiên ra tay sát hại nạn nhân, sau đó thì đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán ban đầu, cần phải tìm được Tạ Chí Kiên để đối chất thì mới xác định chính xác được. Sau đó, qua thời gian điều tra, cảnh sát cũng đã tìm được nơi ở của Tạ Chí Kiên. Lúc cảnh sát đến nơi thì mới phát hiện ra anh ta vừa mới bị bọn xã hội đen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may là bọn họ đã kịp thời đưa anh ta vào bệnh viện nên mới may mắn không có chuyện gì xấu xảy ra. Tuy nhiên là cần phải đợi một khoảng thời gian thì Tạ Chí Kiên mới có thể tỉnh lại và cho lời khai. Trong lúc đó, cảnh sát cuối cùng cũng đã liên lạc được với người nhà của nạn nhân là ông Đặng Khải Sơn, hiện đang sống ở quận Trạm Tiền thuộc địa cấp thị Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Từ nơi ở của ông Đặng đến cơ quan điều tra quận Hải Châu phải mất khoảng 4 giờ đồng hồ đi xe. Tuy nhiên thì trái với suy đoán của cảnh sát rằng ông ấy sẽ cảm thấy suy sụp hay đau khổ khi mất đi con trai, thì ông Đặng lại nói rằng bản thân không rảnh để đến đó nhận xác, thậm chí là còn yêu cầu cảnh sát an táng Đặng Khải Sơn giúp cho mình. Trong lúc liên lạc, cảnh sát nhận thấy người cha này của Đặng Chí Bình hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, thậm chí là giữa hai người dường như còn có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vì đây là thủ tục bắt buộc, nên nếu khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 1 thì ông Sơn cũng có mặt tại cơ quan điều tra quận Hải Châu trong tình trạng say xỉn và mất tỉnh táo. Đi cùng với ông Đặng là người em gái tên Đặng Dinh và cũng là cô của nạn nhân Đặng Khải Sơn. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng vô cảm của ông Đặng, người cô Đặng Dinh này dường như quan tâm đến cháu trai của mình nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy thi thể của Đặng Chí Bình, bà ấy hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc lớn vừa tiếc thương cho số phận của đứa cháu trai khốn khổ của mình. Cảnh sát đưa bà Đặng Dinh vào trong phòng để lấy lời khai, còn ông Đặng thì được sắp xếp ở một căn phòng khác để tỉnh rượu. Bà Đặng Dinh cho rằng, năm xưa anh trai của mình là ông Đặng không phải là một người nghiện rượu nặng như bây giờ, mà hoàn toàn ngược lại, không những siêng năng mà còn yêu thương gia đình. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng bù lại rất cần cù, làm việc lúc nào cũng cố gắng hết sức nên được hàng xóm xung quanh vô cùng yêu mến. Trong số đó có gia đình bà Trình, sau này cũng chính là vợ của ông Đặng. Cha mẹ của bà Trình ly hôn từ lúc bà ấy còn nhỏ. Sau này cha của bà ấy quyết định tái hôn với một người phụ nữ khác tưởng chừng sẽ tìm được cho con gái một người mẹ hiền. Nhưng không, người mẹ kế này không những căm ghét bà Trình mà còn thường xuyên buông lời xúi giục, chia rẽ tình cảm giữa hai cha con họ. Cứ như thế, khoảng cách giữa bà Trình và cha mình ngày càng lớn. Đến khi bà ấy vừa học xong cấp 3 thì đã bị chính cha ruột của mình đuổi đánh ra khỏi nhà. Là bạn từ thuở nhỏ với bà Trình, nên ông Đặng đã sớm đem lòng cảm mến cô gái có số phận bi thương này. Cũng chính vì thế mà sau khi bà Trình bị đuổi đi, ông Đặng đã đưa bà ấy về nhà rồi chăm sóc như một thành viên trong gia đình. Bà Đặng Dinh cũng rất yêu thích bà Trình và cả ba người sống vô cùng hòa hợp. Không lâu sau thì bà Trình và ông Đặng cũng tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của những người xung quanh. Khoảng gần một năm sau đó, bà Trình đã mang thai và lần đầu tiên làm mẹ nên bà ấy đã rất lo lắng. Không những thường xuyên tập thể dục mà còn đến nhà của các bác hàng xóm để học hỏi kinh nghiệm. Không ngờ đến ngày sinh, bà Trình bị khó sinh, không những thế mà còn có hiện tượng băng huyết. Vào thời điểm đó, y học chưa được phát triển như bây giờ, nơi mà bà Trình sinh con cũng chỉ là một trạm y tế ở trong trấn, nên không đủ trang thiết bị để tiến hành cứu chữa. Ông Đặng đã dùng toàn bộ số tiền của mình tích góp để chuyển vợ mình lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, bà Trình đã qua đời trên đường đi cấp cứu. May mắn là đứa con mà họ sinh ra là Đặng Chí Bình, may mắn bình an vô sự. Tuy nhiên thì cú sốc mất đi người yêu thương của mình là quá lớn, khiến cho ông Đặng không thể vượt qua. Thậm chí là ông ấy còn có xu hướng đổ mọi tội lỗi lên đầu con trai của mình. Cũng chính vì thế mà từ bé đến lớn, Đặng Chí Bình chưa từng cảm nhận được sự quan tâm từ cha mẹ của mình. Anh ta được cô ruột là bà Đặng Dinh nuôi dưỡng, tuy nhiên cũng chỉ ở phương diện tài chính mà thôi. Bởi vì bà Đặng Dinh cũng có gia đình riêng của mình, bà ấy không có đủ thời gian cũng như là tình yêu thương để cùng lúc quan tâm đến tất cả mọi người. Còn về phần ông Đặng, từ sau cái chết của vợ mình, ông ấy đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Không những suốt ngày rượu chè bê tha mà còn nóng nảy và gây sự với hàng xóm xung quanh. Cứ hễ mỗi lần ông ấy nghe thấy ai nhắc đến tên của bà Trình thì sẽ nổi giận và không kiểm soát được bản thân. Dù bà Đặng Dinh đã nhiều lần khuyên nhủ, tuy nhiên thì ông Đặng không nghe, cũng không muốn nghe. Có lẽ là men rượu và cơn say mới có thể giúp cho ông ấy quên đi nỗi đau khi mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất. Tuy nhiên, vào buổi tối trước, khi nghe cảnh sát báo tin Đặng Chí Bình đã bị sát hại, dù ngoài miệng, ông Đặng nói rằng mình không muốn quan tâm đến và giao toàn quyền cho cảnh sát xử lý. Nhưng một lúc sau thì ông ấy đã lấy ra toàn bộ số tiền mà mình đã để dành cho con trai cưới vợ, rồi đem sang nhà bà Đặng Dinh nhờ em gái đưa mình đến gặp Đặng Chí Bình. Thực ra, trong suốt nhiều năm qua, ông ấy không phải là chưa từng quan tâm đến Đặng Chí Bình mà là không dám đối diện. Tiền ăn học trong suốt những năm qua của anh ta đều đến từ số tiền mà ông Đặng và vợ đã âm thầm tích góp cùng nhau để lo cho tương lai của con trai. Không ngờ, chưa đợi được đến lúc đưa tận tay cho Đặng Chí Bình thì đã nhận được tin dữ. Có lẽ cú sốc này đã khiến cho ông Đặng không thể chấp nhận được. Như vậy thì cũng có nghĩa là bà Đặng Dinh và ông Đặng cũng không biết quá nhiều về mối quan hệ xung quanh của Đặng Chí Bình. Tạm thời, cảnh sát sẽ sắp xếp nơi ở để cho hai người họ nghỉ ngơi, đợi đến khi thủ tục hoàn tất thì mới giúp họ đưa thi thể của Đặng Chí Bình về quê an táng. Lúc này, người bạn thân của nạn nhân là Tạ Chí Kiên cũng đã tỉnh lại. Sau khi các bác sĩ kiểm tra thì đưa ra kết quả rằng trạng thái của anh ta đã ổn định và có thể cung cấp lời khai cho cảnh sát bất cứ lúc nào. Khi họ tiến vào trong phòng bệnh, Tạ Chí Kiên sắc mặt trắng bệch và băng gạc quấn khắp người vẫn cố gắng ngồi dậy để hỏi han về tình hình của Đặng Chí Bình. Sau khi nghe cảnh sát khẳng định rằng bạn mình đã bị người khác sát hại, Tạ Chí Kiên tỏ ra vô cùng đau khổ. Từ chỗ anh ta, cảnh sát biết được rằng Tạ Chí Kiên và Đặng Chí Bình quen biết nhau từ nhỏ. Cả hai cũng là bạn thân, có chuyện gì cũng đều chia sẻ với nhau. Sở dĩ cả hai trở thành bạn bè cũng bởi vì một phần vì hoàn cảnh gia đình của hai người tương đối giống nhau. Cha mẹ của Tạ Chí Kiên tuy không có ai qua đời nhưng đều vì lý do riêng mà bỏ rơi anh ta. Người thì vì công việc bận rộn, người thì vì người tình ở bên ngoài. Từ bé đến lớn, Tạ Chí Kiên đều luôn phải ở một mình trong căn nhà lớn, vừa học cách tự chăm sóc bản thân, vừa phải là một đứa con theo đúng ý muốn của cha mẹ. Không những thế, cả hai người đều bị bạn học đồng trang lứa xa lánh, đơn giản là vì phụ huynh của các bạn không muốn con mình chơi cùng với những đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự vô tâm của người lớn, Tạ Chí Kiên và Đặng Chí Bình lại có sự lựa chọn khác nhau. Thay vì là một người ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập như bạn mình, thì Tạ Chí Kiên lại bắt đầu nổi loạn, không những bỏ học mà còn tụ tập rượu chè, đánh nhau. Những chuyện mà anh ta làm đều là để cho cha mẹ mình chú ý đến mình. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Cả cha và mẹ của Tạ Chí Kiên đều lấy lý do là anh ta hư hỏng để hợp thức hóa việc đã bỏ rơi chính đứa con ruột của mình. Thậm chí là sau khi Tạ Chí Kiên tròn 18 tuổi, cha anh ta đã ném cho một số tiền, sau đó thẳng tay đuổi Tạ Chí Kiên ra khỏi nhà. Cũng kể từ đó, cuộc đời của anh ta ngày càng trượt dài trên con đường ăn chơi không thể quay đầu. Người duy nhất còn quan tâm đến Tạ Chí Kiên chính là Đặng Chí Bình. Thực sự ở trong lòng anh ta đã sớm coi người bạn này còn quan trọng hơn cả người thân của mình. Những lần bọn đòi nợ tìm đến nhà của Đặng Chí Bình để tìm Tạ Chí Kiên đòi nợ, anh ta không hề muốn bạn mình đứng ra trả nợ. Tuy nhiên, Đặng Chí Bình vẫn nhất quyết lấy tiền ra trả, còn nói rằng giữa hai người họ không cần phải cảm thấy hổ thẹn, chỉ cần Tạ Chí Kiên sau này kiếm một công việc tốt rồi làm ra tiền trả lại là được. Cảnh sát liền hỏi Tạ Chí Kiên rằng nếu như những gì mà anh ta nói hoàn toàn là sự thật thì tại sao cách đây một tuần ông Phùng từng nhìn thấy hai người họ xảy ra mâu thuẫn? Tạ Chí Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói rằng thực ra ngày hôm đó giữa hai người họ không phải là tranh cãi mà là anh ta đang cố gắng khuyên bạn mình buông bỏ chuyện tình đang dang dở mà thôi. Cảnh sát yêu cầu Tạ Chí Kiên nói rõ hơn về vấn đề này. Anh ta cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Từ ngày Đặng Chí Bình chuyển đến trấn Tứ Hợp này sinh sống thì đã nhận được sự giúp đỡ từ gia đình bà Trần hàng xóm. Bà ấy có một người con gái trạc tuổi Đặng Chí Bình tên là Trần Tiểu Kiều. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp lại nổi tiếng là ngoan ngoãn hiền lành. Nghe Đặng Chí Bình kể lại thì bà Trần coi anh ta như con cháu trong nhà mà đối đãi, cũng thường xuyên giúp đỡ những lúc khó khăn. Giữa Đặng Chí Bình và Trần Tiểu Kiều cũng có nảy sinh tình cảm và đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời một phía từ Đặng Chí Bình. Chứ thực ra, Tạ Chí Kiên chưa từng nhìn thấy hai người họ có cử chỉ thân mật như người yêu hay Trần Tiểu Kiều tỏ ra thân thiết quá mức với Đặng Chí Bình. Anh ta luôn cảm thấy cô gái này thực ra chỉ xem Đặng Chí Bình là anh trai mà thôi. Tuy nhiên, Đặng Chí Bình thì một mực khẳng định giữa hai người chính là mối quan hệ yêu đương. Cách đây một tuần, bỗng nhiên Đặng Chí Bình hẹn Tạ Chí Kiên đến nhà mình uống rượu. Đây là lần đầu tiên mà Đặng Chí Bình chủ động muốn uống rượu nên đã khiến cho Tạ Chí Kiên có chút bất ngờ. Anh ta lập tức mua rượu cùng với một ít mối ngon rồi sang nhà bạn. Khi cả hai đã uống ngà ngà say, Tạ Chí Kiên mới hỏi nguyên nhân mà Đặng Chí Bình lại muốn uống say là gì. Không ngờ câu trả lời mà anh ta nghe được lại là vì Trần Tiểu Kiều đã phản bội lại tình cảm của Đặng Chí Bình, mà thậm chí còn đang qua lại với một người đàn ông khác. Đặng Chí Bình đã tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông lạ kia đưa đón Trần Tiểu Kiều từ nơi làm việc về nhà, hai người cười nói rất vui vẻ, hạnh phúc. Ngay cả khi Đặng Chí Bình hỏi trực tiếp Trần Tiểu Kiều thì cô ấy đã khẳng định rằng người mà cô ấy yêu chính là người đã chở cô ấy về. Điều này là cú sốc tinh thần rất lớn đối với Đặng Chí Bình. Anh ta luôn miệng nói rằng mình không cam tâm, chắc chắn bản thân sẽ không buông tha cho Trần Tiểu Kiều và người yêu mới của cô ấy một cách dễ dàng. Nhận thấy bạn mình có vẻ đang bị mất kiểm soát, Tạ Chí Kiên đã khuyên nhủ Đặng Chí Bình nên buông bỏ. Dù sao thì trên đời này cũng không thiếu gì cô gái tốt, không nhất thiết cứ phải là Trần Tiểu Kiều. Tuy nhiên, lời nói này của Tạ Chí Kiên lại càng khiến cho Đặng Chí Bình càng thêm tức giận. Hai người sau đó đã xảy ra tranh cãi và thậm chí Đặng Chí Bình còn ra tay đấm thẳng vào mặt của Tạ Chí Kiên. Vì tức giận nên lúc đó anh ta mới buột miệng nói rằng sẽ giết chết Đặng Chí Bình. Thực chất ở trong lòng Tạ Chí Kiên chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tiếp đến, cảnh sát hỏi thêm về lần gặp cuối cùng vào chiều ngày 12 tháng 1. Tạ Chí Kiên nói rằng hôm đó Đặng Chí Bình hẹn mình sang để nói chuyện. Biết bạn cũng không cố ý động thủ nên Tạ Chí Kiên đã vui vẻ mang rượu sang. Nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm đó cũng chỉ toàn xoay quanh về việc Trần Tiểu Kiều phản bội. Có một điểm khiến cho Tạ Chí Kiên chú ý là ngày hôm đó Đặng Chí Bình rất quan tâm đến thời gian. Anh ta thường xuyên liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đến khoảng 18:30 ngày 12 thì Đặng Chí Bình đã lấy lý do rằng bản thân hơi mệt và cảm thấy đau đầu để đuổi Tạ Chí Kiên về. Sau khi anh ta rời khỏi nhà của Đặng Chí Bình thì có nhìn thấy Trần Tiểu Kiều vừa hay đi đến đó. Lúc đó Tạ Chí Kiên cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ để ý lại thì mới nhận ra người cuối cùng mà Đặng Chí Bình gặp rất có thể là Trần Tiểu Kiều. Cô ấy cũng chính là kẻ đã sát hại nạn nhân. Cảnh sát dựa vào lời khai của Tạ Chí Kiên cùng với các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh sau đó đã tìm được nơi ở của hai mẹ con Trần Tiểu Kiều đang ở. Khi cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy hai mẹ con Trần Tiểu Kiều đang ngồi trước hiên nhà. Họ không hề cảm thấy bất ngờ khi cảnh sát đến tìm mình. Thậm chí, Trần Tiểu Kiều còn chủ động thừa nhận mình chính là hung thủ đã sát hại Đặng Chí Bình và đi theo cảnh sát về cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Nhìn thấy con gái bị đưa đi, bà Trần chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà khóc lóc một cách đau lòng. Ngồi trong phòng thẩm vấn, cuối cùng Trần Tiểu Kiều cũng không giả vờ mạnh mẽ nữa. Cô ta vừa bật khóc nức nở, vừa kể lại cho cảnh sát nghe về toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Năm xưa, sau khi kết hôn được một năm, thì bà Trần cùng với người chồng đã chào đón người con trai đầu lòng đặt tên là Trần Vĩnh Khiêm. Sau đó 2 năm thì mới sinh ra người con gái thứ hai và đặt tên là Trần Tiểu Kiều. Trần Vĩnh Khiêm từ nhỏ đã thông minh hoạt bát, không những yêu thương em gái mà còn biết quán xuyến công việc trong nhà, khiến cho ông bà Trần rất yên tâm. Trần Tiểu Kiều cũng vô cùng yêu quý và dựa dẫm vào người anh trai này. Cuộc sống của gia đình họ cũng không mấy khá giả. Ông Trần là một tài xế lái xe đường dài, còn bà Trần là một công nhân ở xưởng may trong quận. Mỗi ngày trước khi hai người đi làm thì bà Trần luôn chuẩn bị thức ăn và để lại trong nhà một khoản tiền nhỏ để Trần Vĩnh Khiêm lo cho em gái. Vào năm Trần Tiểu Kiều 7 tuổi, vì bị bạn bè rủ dê cho nên cô ta nhất quyết muốn được ra bờ ao cách nhà khoảng 700 mét để đi bắt cá với các bạn. Nhưng vì Trần Tiểu Kiều không biết bơi nên Trần Vĩnh Khiêm đã đi cùng để trông chừng em gái. Trong lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì bỗng một trong số những người bạn của Trần Tiểu Kiều bị chuột rút. Khi đó cậu bé ấy đang bơi ở giữa ao. Tuy cái ao này có diện tích không lớn nhưng lại rất sâu. Khi nhìn thấy cậu bé đó vùng vẫy kêu cứu, Trần Vĩnh Khiêm đã không ngại nguy hiểm mà lao thẳng xuống dưới ao rồi bơi thật nhanh đến chỗ cậu bé đó. Nhưng vì nước khá sâu, tinh thần lại đang hoảng loạn nên khiến cho Trần Vĩnh Khiêm mất khá nhiều sức lực và thời gian thì mới có thể kéo được cậu bé đó lên bờ. Cứ ngỡ là mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng không ngờ vì quá chăm chú quan sát tình hình của bạn mình mà Trần Tiểu Kiều đã vô tình trượt chân, ngã thẳng xuống ao. Nghe thấy tiếng em gái kêu cứu, tuy bản thân đã sức cùng lực kiệt, nhưng Trần Vĩnh Khiêm vẫn quyết đoán lao xuống để cứu Trần Tiểu Kiều lên. Kết cục là tuy Trần Tiểu Kiều cũng được an toàn, nhưng anh trai của cô là Trần Vĩnh Khiêm thì mãi mãi nằm lại nơi đáy ao lạnh lẽo. Từ sau sự việc đó, bầu không khí trong gia đình của Trần Tiểu Kiều không còn ấm áp như trước nữa. Tuy cả ông Trần và bà Trần đều chưa từng lên tiếng trách móc hay đổ lỗi về cái chết của Trần Vĩnh Khiêm lên đầu Trần Tiểu Kiều. Nhưng nhiều đêm cô ta đã nhìn thấy cảnh cha mẹ mình ngồi ôm di ảnh của anh trai mà khóc đến mức cả người đều như già đi cả chục tuổi. Cũng kể từ đó, Trần Tiểu Kiều trở nên trầm tính, ít nói, cũng không bao giờ ra ngoài chơi nữa. Cứ tưởng là chuyện buồn ở trong nhà đã kết thúc. Thế nhưng chỉ sau khi Trần Vĩnh Khiêm qua đời được 2 năm, thì một tai nạn lại một lần nữa ập đến và người ra đi không ai khác chính là ông Trần. Lý do là bởi vì ông ấy lái xe trong lúc say xỉn rồi không làm chủ được tay lái nên đã đâm thẳng vào giải phân cách bên đường. Ngày mà ông Trần gặp tai nạn cũng chính là ngày giỗ của Trần Vĩnh Khiêm. Không cần nói thì ai cũng biết rằng lý do mà ông ấy uống say là bởi vì nhớ thương con trai của mình. Cũng kể từ thời điểm đó, trong căn nhà lớn chỉ còn lại hai mẹ con Trần Tiểu Kiều nương tựa vào nhau mà sống. Thời gian dần trôi qua, tuy nỗi đau cũng đã vơi bớt và Trần Tiểu Kiều cũng đã mở lòng mình hơn, nhưng có nhiều lúc cô ta vẫn bắt gặp cảnh tượng mẹ ngồi khóc bên di ảnh của cha và anh trai. Cho đến một ngày đây một năm, buổi tối hôm ấy khi Trần Tiểu Kiều đi làm về vừa định đóng cửa nhà lại đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở trước cổng. Mở cửa ra thì nhìn thấy Đặng Chí Bình nằm ngã sõng xoài trên mặt đất. Bên cạnh anh ta là chiếc xe đạp đã bị hỏng bánh. Trần Tiểu Kiều vội đi ra giúp đỡ và đưa Đặng Chí Bình vào trong nhà để xem xét vết thương. Bà Trần nghe tiếng động cũng chạy ra, Ngay khi nhìn thấy Đặng Chí Bình, bà liền liên tưởng đến con trai đã qua đời của mình. Sau khi uống nước và nghỉ ngơi thì Đặng Chí Bình cũng đã tỉnh táo trở lại. Anh ta nói rằng vì bản thân đã 2 ngày chưa có gì vào bụng nên mới dẫn đến ngất xỉu vì đói. Thương tình, bà Trần liền xuống dưới bếp và nấu một bát mì mà lúc sinh thành Trần Vĩnh Khiêm thích ăn nhất rồi mời Đặng Chí Bình ăn. Không ngờ không chỉ hành động mà khẩu vị của Đặng Chí Bình cũng có nhiều điểm tương đồng với Trần Vĩnh Khiêm, khiến cho cả bà Trần và Trần Tiểu Kiều cảm thấy bất ngờ. Cả hai người họ đều thầm nghĩ rằng có lẽ ông trời đã dành cho họ thêm một cơ hội để gặp lại Trần Vĩnh Khiêm trong một hình hài khác. Khoảng thời gian sau đó, bà Trần thường xuyên mời Đặng Chí Bình sang nhà mình ăn cơm, đối xử với anh ta không khác gì con ruột. Ngay cả Trần Tiểu Kiều cũng đã xem Đặng Chí Bình như anh trai đã mất, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh ta như là để chuộc lỗi vì hành động năm xưa của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, giữa ba người ngày càng giống một gia đình. Ngay cả hàng xóm xung quanh đều cảm thán rằng hai mẹ con nhà bà Trần quá tốt bụng, không chỉ quan tâm chăm sóc một người lạ như Đặng Chí Bình, như người thân mà còn giúp đỡ anh ta rất nhiều lần nữa. Trong khoảng thời gian đó, Đặng Chí Bình cũng đã tâm sự với hai mẹ con họ về quá khứ của mình. Anh ta cảm thấy trân trọng tình cảm của bà Trần dành cho mình. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như vậy. Mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua, cho đến ngày sinh nhật của Trần Tiểu Kiều cách đây khoảng 2 tháng. Cô ta vốn không có nhiều bạn bè, nên ngày hôm đó cũng không mời ai đến tham dự cả. Bà Trần chỉ làm một bữa cơm nhỏ rồi mời Đặng Chí Bình sang tham gia cho vui. Không ngờ Đặng Chí Bình đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho bữa tiệc sinh nhật này. Anh ta không những mua quà, mua hoa mà còn chuẩn bị cả một lá thư cho Trần Tiểu Kiều nữa. Ban đầu mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng cho đến khi Trần Tiểu Kiều đọc được nội dung bức thư thì mới biết mọi chuyện đã đi quá xa. Ở bên trong thư, Đặng Chí Bình thổ lộ tình cảm của mình dành cho Trần Tiểu Kiều và anh ta mặc định rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Trần Tiểu Kiều chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ này. Đối với cô ta, Đặng Chí Bình chỉ như một người anh trai mà thôi. Từ trước đến giờ, Trần Tiểu Kiều chưa từng nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào khác đối với Đặng Chí Bình cả. Qua ngày hôm sau, cô ta đã quyết định gặp mặt trực tiếp để nói rõ ràng mọi chuyện cho Đặng Chí Bình hiểu và mong anh ta sẽ không hiểu sai lệch về mối quan hệ giữa cả hai. Tuy nhiên, khi nghe được những lời thật lòng của Trần Tiểu Kiều, Đặng Chí Bình dường như phát điên. Anh ta luôn miệng khẳng định giữa hai người có tình cảm với nhau, thậm chí là còn yêu cầu Trần Tiểu Kiều phải chấp nhận làm bạn gái của mình. Nhận thấy sự việc dần mất kiểm soát, Trần Tiểu Kiều sau đó đã tìm mọi cách trốn tránh, không gặp mặt Đặng Chí Bình, thậm chí là còn lên kế hoạch cùng với mẹ mình chuyển đến nơi khác sống. Một tháng sau, cuối cùng thì Trần Tiểu Kiều cũng đã tìm được nhà mới và đưa mẹ mình đến đó sống trong âm thầm. Căn nhà cũ thì treo biển giao bán. Cứ nghĩ là mọi chuyện đến đây là sẽ kết thúc, không ngờ Đặng Chí Bình như một kẻ điên, anh ta không những đeo bám Trần Tiểu Kiều đến tận nơi cô ta làm việc, mà còn theo dõi và biết được nơi ở mới của hai mẹ con họ. Đỉnh điểm là cách đây một tuần, Đặng Chí Bình trong lúc đứng đợi ở trước cổng nhà mới của Trần Tiểu Kiều thì đã vô tình bắt gặp cảnh tượng một người đồng nghiệp nam chở cô ta về. Ngay lập tức, máu ghen ở trong người Đặng Chí Bình nổi lên. Anh ta không nói không rằng, liền lao đến đánh mạnh vào mặt người đồng nghiệp kia. Thậm chí, anh ta còn buông ra nhiều lời lẽ xúc phạm danh dự và nhân phẩm của Trần Tiểu Kiều, như nói cô ta là đồ phụ nữ lăng loàn, phản bội. Điều này đã khiến cho Trần Tiểu Kiều tức giận mà đe dọa rằng mình sẽ báo cảnh sát. Đặng Chí Bình thấy thế thì cũng hậm hực mà quay về. Những ngày sau đó, ngày nào Đặng Chí Bình cũng nhắn tin làm phiền đến cuộc sống của Trần Tiểu Kiều. Vì cảm thấy quá mệt mỏi, cô ta đã quyết định hẹn gặp Đặng Chí Bình để giải quyết một lần và mãi mãi. Địa điểm mà họ hẹn gặp là tại nhà của Đặng Chí Bình vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 1. Đúng giờ, Trần Tiểu Kiều cũng có mặt tại điểm hẹn. Lúc cô ta tới thì Đặng Chí Bình đã ngà ngà say. Vừa nhìn thấy Trần Tiểu Kiều, anh ta đã lao tới ôm chầm lấy cô ta, rồi sau đó bày tỏ lòng mình. Trần Tiểu Kiều sợ hãi, vội đẩy Đặng Chí Bình ra. Tuy nhiên vì đang trong cơn say lại cộng thêm tinh thần không được tỉnh táo nên anh ta đã không thể khống chế được bản thân mà nảy sinh ý định quan hệ với Trần Tiểu Kiều. Đặng Chí Bình đè ngã Trần Tiểu Kiều xuống dưới đất, vô tình đã khiến cho con dao ở trên bàn rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, Trần Tiểu Kiều đã vội nắm lấy con dao rồi đâm 3 nhát vào người của Đặng Chí Bình, khiến cho anh ta đau đớn mà ngã sang một bên. Tuy nhiên thì ngay lúc Trần Tiểu Kiều muốn đứng dậy, chạy thoát khỏi nơi này, thì một lần nữa lại bị Đặng Chí Bình nắm lấy cổ chân. Vì quá hoảng sợ, cô ta đã cầm lấy cái chày sắt ở cách đó không xa, rồi dùng hết sức bình sinh mà đập thật mạnh vào phần đầu của Đặng Chí Bình. Sau khi nhận thấy anh ta đã mất khả năng kháng cự, Trần Tiểu Kiều đã vội vã chạy trốn khỏi hiện trường. Trước khi đi, cô ta còn đóng hết tất cả các cửa lại để đánh lừa người khác rằng Đặng Chí Bình vẫn đang còn ngủ ở trong nhà. Sau khi gây án xong, Trần Tiểu Kiều đã nói toàn bộ sự thật cho mẹ mình biết và được bà ấy khuyên nhủ ra đầu thú. Sau khi tìm được con dao và cái chày sắt là hung khí cùng với bộ quần áo dính máu tại nhà Trần Tiểu Kiều, cảnh sát cũng đã có đủ bằng chứng để lập hồ sơ và bàn giao cho Viện Kiểm sát để tiến hành khởi tố. Tại phiên tòa, sau khi xem xét tình tiết vụ án cũng như là toàn bộ chứng cứ và lời khai của hung thủ, tòa án đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Tiểu Kiều mức án tử hình cho hành vi giết người. Mẹ của cô là bà Trần không có mặt tại phiên tòa vì tình trạng sức khỏe không cho phép. Ít lâu sau thì bà ấy cũng đã qua đời tại nhà riêng. Vụ án này đã gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân và hung thủ. Chính sự đối đãi quá mức thân thiết của hai mẹ con bà Trần đã khiến cho Đặng Chí Bình bị ngộ nhận. Tình cảm mà anh ta dành cho Trần Tiểu Kiều là sự kiểm soát biến thái. Chính hành động trong lúc tinh thần không được tỉnh táo của anh ta đã dẫn đến kết cục bi thảm cho chính bản thân và cả người con gái mình yêu. Giá như lúc đầu Đặng Chí Bình sáng suốt hơn, chấp nhận nghe lời khuyên can của bạn bè và lời giải thích của Trần Tiểu Kiều thì thảm kịch này đã không xảy ra. Còn bạn thì bạn cảm thấy như thế nào về nạn nhân cũng như là hung thủ trong vụ án này? Hãy để lại một bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.